Trước đó những chuyện hắn một mực làm, lại là muốn cho một thi của hắn phá giới phi thăng, dù là thất bại. Bổn nguyên của hắn cũng vẫn tồn tại, nếu ai dám thừa cơ hội này đánh cửu địa muốn tiêu diệt gia tộc Thông Thiên Đại Đế. Tần Lập nghĩ đến đó, cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Người này, thật là đáng sợ. Cách chương.